gửi trao niềm tâm sự để mai này em cất bước sang ngang. Về chốn xa xăm người ơi thôi dình biệt mộng ban mai cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau, bao nhiêu mong thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thêm chi. Từ đây đôi mình thôi đừng nhớ mong. 12 bên nào tuy em đành phải xa ngang, thương yêu ngày cũ chưa tan, xin anh đừng oán trách tình mãi rối phận đẹp duyên ưa gấm nhung trải bước hay lạc nẻo truân chuyến cho tới ta kiếp qua sau. Đành thôi em gian dở môi duyên đầu, còn chi đâu những buổi chiều trường về hai đứa bước chung đôi. Câu hẹn câu thề ai thốt ở đầu môi, dù cho biển cạn non mòn tình ta không thay đổi. Nay tơ hồng chia cách bởi gì đâu, em khổ anh sầu rưng rưng dòng lệ tham. Tìm vui duyên mới thôi, từ đây thôi nhé, anh về sống âm thầm đêm thời gian, xóa mờ gì vang mến yêu. Ôi xin nói quên đi, cho mà kẻ ngã phu quy, cùng người trăm năm thề nguyện gác bỏ mây chung. Bởi trót sinh ra làm thân con sang mùa đông, làm hoa kia chết trong lạnh lùng. Không phải tại anh cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau. Tình nồng thắm biết bao lúc ông tơ băng cầu, bà nguyệt nỗi chữ yêu vui tròn buổi ban đầu, rồi thời gian lướt mau tình ta ôm màu đàn dân phim sầu đầy thương đau khi tình heo. Không phải tại em không phải tại anh, không phải tại em. Cũng không phải tại anh. Còn có đêm nay tâm tình này em xin càng. Rồi sáng mai đây thuyền qua tách bến đưa bước em đi về nơi xứ lạ, bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm em đêm. Đêm nhớ đêm thương sầu chiếu nặng tâm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.